Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822 đánh đến trở tay không kịp. Ngô Thanh Thiển cũng không để ý bốn phía đâu tới nghi ngờ đánh giá ánh mắt. Hảo, các ngươi theo sát ta. Không cần thoát ly vòng luẩn quẩn, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ngay sau đó nàng hướng phía trước bước ra vài bước, đứng ở đoàn người phía trước nhất, chín màu ma liên thánh khiết lực lượng phát ra mà ra. Hình thành một cái đại vòng sáng đem mọi người bao phủ trong đó. Vòng sáng rơi xuống hạ, ở đây mọi người đột nhiên thấy chung quanh không khí tươi mát rất nhiều. Âm sát cùng tử khí ảnh hưởng cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Trong cơ thể tu vi thực lực áp chế cũng nháy mắt tiêu đạm. Khôi phục tới khi trạng thái, chín màu ma liên thăng cấp đến linh hoàng tu vi sau. Có thể khống chế này tinh lọc năng lực, Ngô Thanh Thiển làm nó không cần triển lộ ra có thể tinh lọc linh khí trung vực sâu hơi thở năng lực. Chỉ dùng tinh lọc âm sát cùng tử khí có thể, bởi vậy nơi này mọi người, bao gồm linh tôn tu vi thịnh gia lão tổ đều không có phát hiện chín màu ma liên càng cường chân. Chính năng lực, bị vòng sáng bao phủ. Trên người trói buộc tan đi, mặt khác gia tộc người lúc này mới thầm than, nguyên lai thịnh gia lão tổ cũng không có điên, mà là bọn họ suy nghĩ nhiều. Đối mặt có được như thế cường đại tinh lọc năng lực chín màu ma liên nữ tử. Bọn họ đều thu hồi coi khinh chi tâm, liền vài vị linh tông lão tổ đều nhìn thẳng vào khởi Ngô Thanh Thiển tới. Thịnh gia lão tổ lại đối mọi người phân phó cảnh cáo một lần. Bất cứ lúc nào. Gặp được cái gì, tất cả mọi người đều không cần đi ra thoát ly cái này tinh lọc vòng sáng nửa bước. Nếu không sống hay chết tự gánh lấy hậu quả là. Thịnh Mặc Nhiễm đi đến phía trước cùng Ngô Thanh Thiển song song đi tới. Hắn bất cứ lúc nào đều sẽ không làm muội muội một mình một người che ở phía trước. Âm Phong Nhai hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, trừ phi là linh tôn tu vi linh thực sư tiến vào. Nếu không vô luận là ma đạo vẫn là chính đạo đều sẽ đã chịu âm sát cùng tử khí cực đại ảnh hưởng. Bởi vậy Âm Phong Nhai cao tầng đối ngoại vây căn bản không có phái người gác. Ngô Thanh Thiển đám người tiến vào lúc sau, Âm Phong Nhai cao tầng cũng không có phát hiện, Âm Phong Nhai tụ điểm kiến trúc ở vào Huyền Nhai vách đá phía trên. Bất quá đối với tu luyện người tới nói, muốn đến tối cao chỗ cũng không khó. Tiếp cận Âm Phong Nhai khống chế phạm vi sau, mọi người đều thu liễm hơi thở, chín màu ma liên cũng đem thánh khiết ánh sáng nhu hòa giấu đi cùng bốn phía đạm hắc hòa hợp nhất thể. Hiện tại đã tiến vào Âm Phong Nhai phạm vi, đây là công lược kế hoạch, cho đại gia một nén nhang thời gian xem xong chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó bắt đầu triển khai quét sạch hành động thịnh gia lão tổ đối với mọi người mở miệng. Tiếp theo Thịnh Thanh Phong mang theo người nhanh chóng đem một phần phân ngọc giản giao cho mọi người, lần này hành động phi thường tuyệt mật, Âm Phong Nhai ẩn nấp ở các đại gia tộc cao tầng thám tử. Đã bị Thịnh gia lão tổ mượn dùng Ngô Thanh Thiển lực lượng rút ra. Bởi vậy lần này quét sạch hành động Âm Phong Nhai căn bản không có được đến bất luận cái gì tin tức. Đương nhiên vì càng vì bí ẩn hành động. Không bị người tiết lộ chút nào hành tung cùng kế hoạch. Tới rồi nơi này thịnh gia mới đưa quét sạch phương án hạ phát. Một nén nhang thời gian sau, sở hữu đệ tử đều quen thuộc quét sạch kế hoạch. Thịnh gia lão tổ ra lệnh một tiếng. Mọi người phát động tổng tiến công. Chín màu ma liên bản thể bị Ngô Thanh Thiển triệu hồi ra tới. Vô số xanh tươi cành lá hình thành một đám tiểu vòng sáng đem bên ta người vờn quanh. Che chở bọn họ không chịu bốn phía âm sát cùng tử khí ảnh hưởng. Nguyên bản ở tuần tra tà tu bị đột nhiên vọt tới một đám người đánh đến tôi không kịp phòng. Hoảng sợ sau còn chưa kích phát tín hiệu đã bị nhanh chóng chém giết. Thịnh gia cùng mấy đại gia tộc tinh nhuệ ở chín màu ma liên dưới sự trợ giúp. Một đường sở hướng xét đánh, đem trên đường xuất hiện tà tu toàn bộ chém giết hầu như không còn. Mọi người công hãm tốc độ cực nhanh, hoàn toàn đánh đến Âm Phong Nhai cao tầng trở tay không kịp. Hết chương.